Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. Mới gặp Lâm Thư. 1. Ninh Hoan tâm kỹ thuật diễn tự nhiên không nói. Hơn nữa nàng người này một chút ý xấu không có. Ngược lại là có một viên tinh oánh dịch thấu thất khiếu linh lung tâm mani, cho nên ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, nhìn nàng đôi mắt, này đôi mắt thật sự mát lạnh lại thuần tịnh, không có bất luận cái gì tạp chất, làm người nhịn không được muốn đi tin tưởng nàng. Triệu Mỹ Quyên nhìn Ninh Hoan Tâm, tựa hồ là rối rắm một chút, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Vương, chuyện này người ngoài cũng không biết, kỳ thật nhà của chúng ta Lâm Thư đi, thân thể thực tốt, nhưng là nàng bởi vì trước kia tao ngộ quá ngoài ý muốn, cho nên, có cái kia, bị thương cái gì tới, bị thương di chứng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói nhỏ một tiếng, đúng, đúng, đúng, vẫn là các ngươi bác sĩ hiểu nhiều lắm a. Triệu Mỹ Quyên nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm, lúc sau lại nhịn không được thấp thấp mở miệng. Nàng nha ngày thường không dám ra cửa, cũng không dám cùng người ngoài tiếp xúc, cả ngày liền tránh ở trong phòng. Ta liền sợ nàng ở trong phòng ngốc nhiều, có phải hay không thân thể các hạng công năng đều giảm xuống, miễn dịch lực cũng thấp. Này đó có phải hay không đều sẽ ảnh hưởng mang thai? A Di, này đó đều là ai nói cho ngươi a? Nghe được Triệu Mỹ Quyên nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghiêng đầu, mỉm cười hỏi một câu. Đây đều là ta ở thư thượng xem, ta cũng không hiểu gì. Bất quá nữ nhi của ta trước kia cũng là học y, trong nhà có rất nhiều thư. Ta nhàn rỗi không có việc gì liền nhìn xem. Tuy rằng kia có chút ngoại văn ta cũng xem không hiểu. Bình thường văn tự, ta còn là đều có thể nhận được. Triệu Mỹ Quyên nói lên cái này, hơi chút có điểm xấu hổ. Ân, a di ngươi thật là cái hảo mẫu thân. Người này đâu nếu cả ngày ở trong phòng, không tiếp xúc bên ngoài tự nhiên dương quang. Không rèn luyện, không hấp thu bên ngoài mới mẻ không khí. Thời gian dài miễn dịch lực đích xác đều sẽ giảm xuống. Không chỉ như vậy, trong thân thể các loại nguyên tố vi lượng cũng sẽ đại đại thiếu hụt. Cứ thế mãi, các loại bệnh tật tự nhiên sẽ như bóng với hình. Cho nên, a di ngươi hẳn là khuyên Lâm Thư tỷ nhiều đi ra ngoài đi lại a. Hơn nữa, cái này bị thương di chứng liên tục trị liệu nói, hẳn là có thể chữa khỏi đi. Tả bác sĩ chưa cho Lâm Thư tỷ trị liệu sao? Ninh Hoan Tâm nói, rốt cuộc đem đề tài lại vòng tới rồi Tả Hạ Khúc trên người. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Triệu Mỹ Quyên thở dài, trị liệu, như thế nào không trị liệu a? Chính là Lâm Thư bệnh tình cũng không thấy hảo. Tiểu Tả cũng thực lo lắng, còn từng ý đồ đi tìm hắn một cái giáo thụ về đến nhà tới hỗ trợ. Chính là vẫn là không được. Ta nghe cái kia giáo thụ nói nhà của chúng ta Lâm Thư trước kia cũng là học tâm lý học, cho nên hiện tại muốn trị liệu nàng là phi thường phiền toái, bởi vì nàng tiềm thức sẽ kháng cự cùng trốn tránh trị liệu. Ân, nguyên lai Tả Hạ Khúc thật sự cấp Lâm Thư xem qua bệnh, còn tìm quá tâm lý học giáo thụ. Nghe được Triệu Mỹ Quyên nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lâm vào trầm tư. Xem ra Lâm Thư này bệnh thật đúng là chính là thực phiền toái. Không biết lần này chính mình qua đi có thể hay không có cái gì tu hoạch đâu. Đến Tả Hạ Khúc ra lộ không tính quá xa. Triệu Mỹ Quyên tuy rằng đã tới rất nhiều lần, nhưng là nàng không nhớ được lộ, chỉ biết là tiểu khu tên. May mắn Ninh Hoan Tâm tới phía trước, Đã từ Vương Khải Siêu nơi đó xem qua đi tả hạ khúc gia lộ tuyến đồ. Hơn nữa, thời gian này đoạn, Vương Thúc hẳn là đã đem tả hạ khúc kêu đi rồi. Ở cái này thời gian đoạn là tuyệt đối an toàn. Chính mình nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội. Tới rồi tiểu khu sau, Ninh Hoan Tâm ở tiểu khu cửa làm đăng ký. Lúc này mới lái xe chở Triệu Mỹ Quyên vào tiểu khu. Tạ Hạ Khúc cùng Lâm Thư Gia là độc đống hoa viên nhà Tây. Triệu Mỹ Quyên có chìa khóa, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm liền vào sân. Hết chương.